Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260. Đệ 1260 chương khai hồng giết người. 2. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp cùng nhau truyền tống tới rồi vùng ngoại ô. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới biết được Tạ Ngọc Điệp theo như lời khai hồng giết người là có ý tứ gì. Trong trò chơi người chơi, bình thường hình thức đều là hòa bình hình thức. Chỉ có thể công kích quái vật, không thể công kích người chơi khác. Mà trừ bỏ cái này hình thức, còn có quốc gia trận doanh hình thức, bang hội hình thức. Cái này là có thể công kích chính mình quốc gia ở ngoài. Bang hội ở ngoài người, trừ lần đó ra, còn có một loại hình thức chính là thuần túy PK hình thức. Khai cái này hình thức người, trò chơi ID sẽ biến thành màu đỏ, có thể tùy ý chém giết bất luận cái gì người chơi. Đương nhiên khai hồng người cũng có thể bị bất luận kẻ nào công kích. Hơn nữa một khi tử vong, rơi xuống phiên bội. Xem ra chỉ có ở trong trò chơi giết chóc, có thể làm Tạ Ngọc Điệp cảm thấy dễ chịu một chút. Tạ Ngọc Điệp lựa chọn giết người nơi sân là ở một mảnh vùng ngoại ô luyện cấp khu. Nơi này người chơi rất nhiều, nàng không có gì mục tiêu, gặp người liền sát, vô luận là tiểu hào, bạch bản, vẫn là đại hiệp hội tinh anh đội viên. Chỉ cần là nhìn đến người chơi, nàng không nói một lời, chính là chém người, nhất kiếm khuynh thành khai đỏ, nhất kiếm khuynh thành đại thần hôm nay không uống thuốc sao? Mau mau mau, mau tới vây xem đại thần giết người, soái ca đao hạ chết, thành quỷ cũng vui vẻ. Lúc này, toàn bộ linh chi kỷ nguyên trò chơi công tần thượng đã soát bạo tin tức. Tất cả mọi người đều ở thảo luận đại thần nhất kiếm khuynh thành đột nhiên khai hồng nguyên nhân. Này đại thần là không nghĩ chơi sao? Như vậy tùy cơ giết lung tung người, chính là muốn khơi mào toàn phục công phẫn. Toàn bộ đệ nhất đại khu hiệp hội cùng các người chơi đều loạn thành một đoàn. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Nàng một bên ăn cái gì, một bên đang xem công cộng kênh spam. Không có biện pháp, nàng cái này tài khoản cấp bậc thấp. Tuy rằng xuyên một bộ hảo trang bị, nhưng là có hoa không quả. Hơn nữa, Ninh Hoan Tâm đối trò chơi này rốt đặc cán mai a. Tạ Ngọc Điệp ở phía trước giết người, Ninh Hoan Tâm chỉ phụ trách ở phía sau xem náo nhiệt. Bên tai đều là bàn phím đánh thanh. Tạ Ngọc Điệp từ nhỏ học dương cầm, tốc độ tay là phi thường mau. Kia một đôi nhỏ dài tay ngọc, không có đem dương cầm luyện hảo, lại học xong chơi võng du. Thật đúng là kỳ diệu. Tiểu Điệp, ngươi muốn hay không uống miếng nước? Tiểu Điệp, mặt sau có người tới. Hình như là vừa mới cái kia cái gì vân hiệp hội người. Ninh Hoan Tâm tuy rằng PK kỹ thuật không được, nhưng là ánh mắt vẫn là thực dùng tốt, vẫn luôn thực cảnh giác giúp đỡ Tạ Ngọc Điệp nhìn trò chơi bản đồ bốn phía biến hóa. Không cần phải xen vào. Tiểu Hoan Tâm, chính ngươi cẩn thận, ta khả năng giúp không đến ngươi. Mắt thấy ngươi càng ngày càng nhiều, đại đa số người biết không là nhất kiếm khuynh thành đối thủ, liền bắt đầu đem chủ ý đánh vào mị ảnh hồng trang trên người. Muốn nói nhất kiếm khuynh thành là cái này server tiếng tăm lừng lẫy đại thần, như vậy mị ảnh hồng trang cái này ID cũng là phi thường nổi danh. Bởi vì nàng là nhất kiếm khuynh thành lão bà, hơn nữa rất ít online, cấp bậc rất thấp, cũng chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào PK quá. Tuy rằng cũng có người suy đoán quá mị ảnh có thể hay không là nhất kiếm khuynh thành tiểu hào, nhưng là nhất kiếm khuynh thành đại thần như vậy nghiêu, như vậy nhiều muội tử khóc la cầu gả, Hắn đến nỗi chính mình lục một cái tiểu hào, chính mình cùng chính mình kết hôn sao? Hắn nào có như vậy nhàm chán? Ninh Hoan Tâm ha hả đáp, nàng chính là như vậy nhàm chán. Ninh Hoan Tâm không rõ lắm trong trò chơi tình huống, nhưng là nàng cảm giác ra tới, cái này mị ảnh hồng trang ID bởi vì gả cho Nhất Kiếm Khuynh Thành, chính là thực không chiêu các muội tử đãi thấy đâu. Phụ cận đã bắt đầu có người đang mắng, còn có người dứt khoát trực tiếp ra tay. Ta đi, hảo thô bạc a, hảo huyết tinh a, trò chơi này đặc hiệu cái quỷ gì a. Hết chương.